công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 27, mảnh vỡ ký ức sắc lang trêu ghẹo huyết tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Sao toàn xác chết thế này? Tử khí thật nồng nặc, mình đang ở đâu đây? Tiếng nói, ai vậy? Màn đêm tựa làn tóc đen bay phấp phới. Thiếu nữ lạnh lẽo khẽ tỏa hơi sương, lưỡi kiếm sắc bén vùi vào trong máu. Uy nghi, cô độc giữa chốn hoang tàn. Cô gái đó, là ai? Một vẻ đẹp kiêu sa, ngạo mạn nhưng có chút bất lực thống khổ. Dường như, mình có thể thấy hình ảnh của mình trong cô gái đó. Cảm giác như cô gái đó chính là mình. Đừng đi, âm giọng chuông bạc gợn sóng. Một luồng ánh sáng băng ngăn cách màn đêm. Nó sững sờ nhìn thứ ánh sáng ấy. Cảm giác này, vừa ấm áp vừa quen thuộc nhưng lại khơi dậy ngọn lửa rực cháy. Thù hận, kỳ lạ quá, không, đừng đi, bỗng ánh sáng mở dần tan theo mây gió. Thiếu nữ điên cuồng vươn tay với lấy như muốn giành lại thứ gì đó, lệ tuôn trào. Nó hóa đá, tất cả cảnh tượng đều thu vào tầm mắt, khối cảm xúc tiêu cực đè nặng tâm can nó, rất khó chịu. Cầu xin anh đừng đi, anh không thể đối xử với ta như vậy. Tuyệt vọng gào thét, thiếu nữ cố gắng đuổi theo rồi lảo đảo ngã xuống, máu tanh đọng trên mặt đất dính ướt bộ giáp sắt. Vầng sáng vẫn biến mất tản ra những lớp bụi mỏng manh. Vô tình, lạnh lùng bỏ mặc cô gái đó. Ta hận ngươi trăm năm, vạn năm, ngàn năm, ta muốn ngươi vĩnh viễn sống trong bóng tối, không bao giờ thấy ánh sáng. Muốn ngươi đau khổ mãi mãi bởi lời nguyền này, tất cả những gì ta hứng chịu sẽ đổ hết lên ngươi. Choang, nó kinh hoàng ôm đầu, quỳ sấp. Cả thế giới biến thành màu đen u tối, khung cảnh sụp đổ dần, hòa tan thành dòng xoáy bạc trải cuồn cuộn bao vây dưới chân nó. BLOODMIS thở dốc, con ngươi nhuộm sắc đỏ sợ hãi. Rốt cuộc là nó đang ở đâu? Tại sao lại tác động mạnh đến tâm can nó vậy? Những lời nói từ miệng cô ta thoát ra, sao lại thê lương tới thế? Đống cảm xúc này, thật sự muốn đè chết nó ngay tại đây sao? BLOODMIS. Giọng nam gấp gáp lôi nó khỏi cơn mơ, nó kinh hãi sực tỉnh, mồ hôi thấm đầy trán, ướt mảng lớn sau lưng, tóc dính bết lên mặt. Lúc lâu, nó mới định thần, nhận ra tay mình đang nắm chặt tay hắn, run cầm cập. Cô sao chứ? Sum lo lắng hỏi nó, năm ngón ấm áp khẽ chạm vầng trán lạnh băng. Bất tự nhiên, nó né tránh. Cô lạnh quá, Sum co mày. Nhiệt độ em ấy cả rồng vốn thế mà. Ủa không, hình như đúng là đang lạnh thật. Cái quái, huyết tiểu thư nổ banh con người tím biếc. Nó không thể tưởng tượng được, Sum một tay lột sạch chiếc váy mỏng trong chớp nhoáng, nội y lộ trắng trợn, những đường cong nóng bỏng hiện ra, làn da mịn màng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của công chúa quỷ. Thời gian dừng trong, 1S, 2S, 3S, sau đó chuyện gì đến sẽ đến, tiếng hét vang trời, thiếu gia Raymond dè dặt hỏi. Hừm, hắn thản nhiên ung dung đọc báo, đồ cho huyết tiểu thư, thưa không có, ông rất ngại về vấn đề này, lấy đồ tôi, hắn lập tức phán, chẳng hề do dự, dạ thiếu gia, ông gật đầu chân vừa giơ cách mặt đất 7 cm thì hắn đột nhiên gọi lại. Thôi tôi lấy, hả, vâng, thiếu gia, quản gia cúi rụp đầu, hắn một mạch đi thẳng tới phòng ngủ, nơi hiện tại nó đang trùm kín mền. Cốc, cốc, cốc, cút, BLOODMIS gần rít. Mùi nước hoa nam tính quấn quanh mũi nó mặc dù ở khoảng rất xa. Thưa tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến đưa đồ cho tiểu thư. Hắn giả giọng quản gia cực chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc trò mèo này không qua nổi đôi mắt vam. Không cần, xéo, nó rắn đanh. Nhưng thiếu gia cái đầu nhà ngươi. Hắn chưa kịp nói hết, nó gào to lột tẩy bộ mặt sói. Khục, nén cười, Sum đẩy cửa bước vào. Ta đã bảo, mới phun nửa câu đã bị sắc lang khóa môi chặt chẽ, hất tung mền. Tê, khố, n, lời đứt quãng tách rời nhưng nó bất lực phản kháng, đành để hắn sằng bậy. 10 phút trôi qua, hắn nhả cánh môi sưng phồng do hành hạ. Miệng cười tà ác, BLOODMIS vừa tức vừa xấu hổ, ân hận vì đến nhà tên chết tiệt này rồi rơi vào hoàn cảnh đường cùng, khó thoát. Nhục nhã, thân phận nữ vương cao cao tại thượng thống trị cả một đế quốc hùng mạnh khát máu. Con dân phục tùng, sinh vật e sợ ai ai cũng cung kính đối với nó. Không dám phản dù chỉ một câu thế mà bây giờ lại bại ngay dưới tay con người thấp hèn, yếu kém. Chẳng khác gì báo chói mèo, thú nhỏ, nếu cô còn nghịch ngợm nữa thì, hậu quả hơi nặng đấy nhá. Đại sắc lang mở ám kéo chữ, nó nuốt nước bọt cảnh giác tay níu níu tấm chăn đến đáng thương. Mặc áo vào, hắn ra lệnh, quay, BLOODMIS, nhắc nhở, yên tâm, dù sao cũng thấy quay. Mèo xù lông nổi giận. Hắn quay thật nhưng sắc lang vẫn luôn là sắc lang. Hắn đưa con ngươi sói len lén liếc cơ thể trần trụi hấp tấp mặc áo. Mái tóc buông dài che chắn cảnh xuân phía trước. Màu da láng mịn màng, thơm ngan ngát hương hoa. Vòng eo cong mảnh khảnh bốc lửa, phần bụng thon thả tựa màn hình phẳng 3D. Khe khe khe khe khe, đẹp thật, bang, ui, xum xoa xoa cục u, đã bảo cấm nhìn. Nó hét má hồng hồng tức giận, miệng phồng lớn phẫn nộ nhìn hắn. Này, cô tính quyến rũ tôi à? Ai biết bộ dạng lúc này của nó rất đáng yêu, gấp trăm lần từ. Gợi cảm, giả anh hai cứ mơ, huyết công chúa thẳng thừng. Đột nhiên chuông điện thoại reo inh ỏi, phá đám không gian riêng tư. Xum hơi khó chịu, nhăn mày. Alo, nó bắt máy, sao còn chưa về, 10 giờ rồi, Black Moon hỏi. Gặp sao trời, thôi bỏ qua về gấp, mai có cuộc họp. Họp gì, gặp mặt các thợ săn thành phố. Hai bên im lặng, cách chương.